ông à, sau này đừng có nói lung tung như vậy nữa. Phân bộ ám long, trong phòng sách, Tô Yến nhíu mắt nhìn đường chủ sư ở phía đối diện, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là cấp trên hạ lệnh lập tức thả Lạc Hà ra? Cô ta định ám sát tôi, lại còn làm con gái của anh bị thương nặng. Tội lớn như thế, là ai đã định tha cho cô ta? Đường chủ sư nét mặt phức tạp nhìn cô ta. Vua nào triều thần ấy. Mặc dù anh ta là người nắm quyền toàn bộ phân cũ của ám long nhiệm kỳ trước, nhưng ám long hôm nay đã có thủ lĩnh mới. Anh ta không thể vì một mực nghĩ tình cảm cũ, không xem mệnh lệnh của người nắm quyền mới ra gì. Là thủ lĩnh liên hệ với tôi, anh ta lệnh cho tôi thả cô Lạc Hạ ra. Anh ta còn nói các trưởng lão ở tổng bộ anh ta sẽ giải quyết, không cần tôi phải lo lắng. Cái gì? Tô Yến từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, vẻ mặt đầy sự khó tin nhìn anh ta. Thủ lĩnh mới nhận chức của ám long, tôi còn chưa gặp qua. Anh ta sao có thể đích thân ra mặt bảo vệ Lạc Hà? Có phải anh đã bị người nào đó giả danh lừa rồi không? Sắc mặt đường chủ sư liền trầm xuống. Cô Tô, có vài lời không thể nói bừa, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Người phụ trách những chi nhánh như chúng tôi đều có phương thức liên lạc đặc biệt với thủ lĩnh. Người ngoài không thể nào giả mạo được. Tô Yến cắn chặt môi. Chuyện này sao có thể chứ? Sao lại có thể như thế được cơ chứ? Ngay cả người hoạt động ở tổng bộ của ám long quanh năm như cô ta còn chưa từng gặp mặt thủ lĩnh mới nhận chức nữa là cô ta còn chưa từng đứng cùng một chỗ với anh một lần nào cả. Mà tại sao con khốn Lạc Hà lại được anh ta bảo vệ như thế kia chứ? Còn để cho anh ta tự mình ra mặt để tạo áp lực miễn trừ tội lỗi cho cô ta nữa. Tôi muốn gặp thủ lĩnh đường chủ dư. Anh giúp tôi liên lạc với thủ lĩnh đi. Tôi phải nói chuyện với anh ấy. Việc này... Đường chủ dư ngẩn ngơ do dự. Thủ lĩnh chưa xuất hiện bao giờ. Bọn họ chỉ biết là ám long có một người đứng đầu cực kỳ bí ẩn, tồn tại chưa từng thấy mặt. Trông như thế nào? Suốt mấy năm qua, thủ lĩnh cũng chưa từng lộ mặt với tổng bộ. Toàn bộ công việc của ám long đều được giao cho Lạc Hồ và Nam Kiên cùng nhau giải quyết. Thú thật thì anh ta có hơi sợ người đứng đầu nhất thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cô Tô, cô bảo vậy chẳng phải đang làm khó tôi hay sao? Ngay cả Nam Kiên với Lạc Hồ còn không có thể mời được thủ lĩnh ra mặt, thì tôi nào có cái năng lực ấy cơ chứ? Có phải không? Tô Yến nghiến răng kèn kẹt, tức tôi nói. Dù sao thì trong ám sát vừa rồi, tôi cũng là người bị hại. Cho dù anh muốn bảo vệ Lạc Hà đi chăng nữa, thì cũng nên hỏi ý kiến xin sự đồng ý của tôi trước đã chứ. Có đúng không? Tôi không quan tâm, chuyện này xảy ra ở trên địa bàn của anh nên anh phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Còn nếu như anh không có cách khiến cho tôi hài lòng thì cái vị trí đường chủ phân bộ này anh không cần phải làm nữa đâu. Tuy tôi là không làm gì thủ lĩnh nhưng muốn kéo anh xuống thì lại là một việc cực kỳ dễ với tôi đấy. Mặt của đường chủ Du thay đổi, anh ta không hề nghi ngờ liệu những lời cô ta nói có thật hay không. Tô Yến cũng có thể coi là một người phụ nữ có quyền lực. Từng là cô công chúa cao quý nhất ở trong ám long. Tuy bố cô ta qua đời rồi nhưng thế lực cô ta ở tổng bộ thì vẫn không thể coi thường được. Đây cũng là chính là lý do mà Nam Kiên với Lạc Hồ không dám động đến cô ta. Cô Tô, cô đừng có tức giận mà. Được rồi, tôi đồng ý với cô, sẽ giúp cô liên lạc với thủ lĩnh. Hẹn anh ấy ra gặp mặt cô một lần hoặc là gọi điện với cô. Mặt của Tô Yến khẽ giãn ra. Chỉ cần cô ta có thể nói chuyện cùng với thủ lĩnh thì cô ta tin là mình có thể thuyết phục được anh, khiến cho anh nhanh chóng xử lý Lạc Hà. Đảo Bali, bên trong làng du lịch nội địa, Lâm Thanh đeo kính râm, cầm kính viễn vọng ở trên tay, chăm chú quan sát một cây cầu treo ở đằng xa. Gần đây cô ấy có hành động khác thường nào không? Một người áo đen nghe thấy câu hỏi thì vuốt cằm nói nhanh. Cuộc sống hàng ngày của cô Trần rất đơn giản, không chủ động bắt chuyện với người khác. Mấy hôm ở đảo Bali, cô ấy dành thời gian để ngồi một mình ở đầu cầu ngắm cảnh biển ở đằng xa. Lâm Thanh hơi cau mày lại, anh nhìn thấy một cậu thiếu niên đạp xe ở trước mặt cô ấy. Nói xong thiếu niên đó dừng xe lại, hình như đang chào hỏi cô. Không biết hai người nói chuyện gì, thiếu niên bước xuống xe rồi giao xe đạp lại cho cô. Cô đang cười, gương mặt tươi sáng với nụ cười rạng ngời, tươi tắn, xinh đẹp. Ngay sau đó cô bước lên chiếc xe đạp rồi xe phóng chạy qua chiếc cầu treo. có thể nhận ra là cô không quen đạp xe, còn có phải nói cô không biết mới đúng. Cô vừa mới co chân lên không chạm đất nữa thì cả xe cả người lắc qua lắc lại liên tục. Con người trong mắt của Lâm Thanh thu nhỏ lại. Đúng là cô nàng chết tiệt mà, cô không biết mình đang mang thai hay sao hả? Một người chưa từng đạp xe lại dám đạp qua cầu treo. Cô đúng là hơi biết chơi đấy. À không phải, phải nói là cô đúng là giỏi tìm kiếm cái cảm giác mạnh mới phải. Ném kính viễn vọng ở trong tay vào trong lòng của người áo đen, anh nhanh chóng chạy về phía cầu treo. Trên cầu, thiếu niên nhìn dáng vẻ Trần Uyên đạp xe nghiêng nghiêng ngả ngả, không khỏi bật cười. Cô không biết đạp xe hả? Không biết đạp xe thế mà lại còn dám to gan đạp xe ở trên cầu treo nữa, bội phục. Trần Uyên cười khẽ, cô thử co chân lên thêm một lần nữa. Kết quả có thể dễ dàng tưởng tượng được, cả người cả xe đều tiếp tục nghiêng về một bên. Đổi tư thế mấy lần mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Cô cau mày lại theo phản xạ. Cô lái được xe bốn bánh lúc đua ra khỏi phải nói. Câu ngầu miễn bàn luôn. Cô không tin là mình có thể xử lý loại được đồ chơi chỉ có hai bánh xe này. Lúc bánh xe chậm chạp đến đỉnh sườn núi, cô bưng lỏng phanh xe luôn mà không nghĩ ngợi. Ngay sau đó xe lao thẳng xuống dưới, gió biển rít gào bên tay cô. Cô có được cảm giác mình không hãm hại được thế xe lao vụt xuống, nhưng mà chiếc xe đạp cô đang đi không cao. Cho dù là có bị đổ đi chăng nữa thì cũng có thể chạy thoát được. Sự thật chứng minh xe cô không đổ được, nhưng nguyên nhân không phải là do cô tự dưng học được cách điều khiển xe, mà là có một bóng người cao ráo chạy tới, một tay đỡ xe, một tay giữ lại. Hơi thở quen thuộc bao trùm khiến cho cô cảm thấy sửng sốt. Đến lúc cô phản ứng lại được thì cô cố thoát khỏi phạm vi khống chế của đối phương. Cúi người bước xuống khỏi xe, xoay người đi lên bậc thang. Lâm Thanh nhíu mày lại. Anh vứt chiếc xe đạp ở trong tay mình xuống đất. Bước mấy bước là đuổi kịp cô, ôm lấy cô từ sau lưng. Trần Uyên, chúng ta nói chuyện đi. Người Trần Uyên căng cứng, dây thần kinh cũng bị kéo giãn hết cỡ. Cảm giác muốn kháng cự lan tràn khắp toàn thân. Hai tay cố dùng sức đẩy anh ra, mong thoát khỏi vòng ôm của anh. Chúng ta nói chuyện đi. Người đàn ông sau lưng nói lại một lần nữa. Sau khi cố giãy giụa ra mấy lần không có kết quả, thì Trần Uyên cũng dần dần từ bỏ. Cô nói, giọng lạnh lùng không một tí cảm xúc. Kim chủ với tình nhân thì có chuyện gì mà để nói hả? Anh Lâm, mong anh biết tự trọng một chút đi. Một câu nói như là những con dao đâm vào trái tim của người nghe. Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Thanh tối dần đi. Anh chưa kết hôn nên không có mối quan hệ kim chủ với tình nhân gì ở đây cả. Trần Uyên, em đừng tự chà đạp bản thân mình như vậy. Vẻ mặt lạnh lùng của Trần Uyên hơi thay đổi. Cô nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Rốt cuộc thì ai mới là người đang chà đạp tôi hả? Chẳng lẽ là anh Lâm đây đã quên mất những chuyện mình làm với tôi rồi hay sao? Lâm Thanh nhếch khóe môi, vân tay ôm lấy bờ vai của cô ta, xoay người cô lại. Hai người nhìn nhau. Anh nhìn thấy sự lạnh lùng và xa cách ở trong ánh mắt của cô ta. Anh vốn tưởng rằng đã qua nhiều năm như vậy, anh có thể quên được em. Nhưng thật sự chứng minh, mình yêu chính là yêu. Trần Uyên, em thắng rồi, thành công nắm giữ được trái tim anh ở trong lòng em. Anh đã nói rồi, anh sẽ cho em một lời giải thích, nhưng em lại không cho anh cơ hội, giống hệt như 7 năm trước đây, dứt khoát và lạnh lùng. Trần Uyên chợt đẩy anh ra cười nói, nếu đã như vậy, vậy thì sau này chúng ta đường ai nấy đi. Sự thật chính là chúng ta nhất định chỉ có thể làm kẻ thù của nhau. Cả đời này chỉ có thể làm kẻ thù của nhau mà thôi. Không. Lâm Thanh nhẹ nhàng níu lấy cánh tay của cô lại, trầm giọng nói, chúng ta vẫn còn có những lối thoát khác. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta cũng đã mệt mỏi cả rồi. Em cũng đừng bướng bỉnh như vậy nữa có được không? Trở về với anh, chúng ta bắt đầu một lần đi. Bắt đầu một lần nữa sao? Trần Uyên mỉa mai cười cười, lắc đầu nói, chúng ta đã không thể nào bắt đầu lại được nữa rồi, bởi vì anh đã hủy hoại nhà họ Trần. Càng quan trọng hơn nữa là anh đã khiến cho anh của tôi phải đi tù rồi. Lưu lại ngọn nguồn của vụ án, anh đã hủy hoại cả anh cả của tôi, đã hủy hoại người thừa kế của nhà họ Trần của tôi. Nếu như tôi đi theo anh, chính là ngỗ nghịch bất hiếu, chính là mất hết tính người. Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Thanh trở nên tái đi. Trước đây trả thù thoải mái là nhất thời, hôm nay theo đuổi vợ như là đi vào lò thiêu. Chuyện Trần Nhiên đã bị bỏ tù, cuối cùng trở thành một rào cản vô cùng lớn giữa bọn họ không cách nào vượt qua được.